Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033. Đệ 1033 chương không xứng vì ca ca. Bởi vì Ôn Tình Nhi muốn báo thù, nàng muốn giết còn sống làm hại nàng biến thành như vậy người. Còn có nàng đáng thương hai tử. Nàng muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nàng nhất quán biết chính mình ca ca thông minh, tất nhiên sẽ đoán được Miên Thành căn cứ phát sinh sự tình. Còn có Thiên Thần Kiếm, hắn nhất định đã sớm biết. Hắn cũng nhất định tiếp xúc qua cái kia tiện nhân, nhưng hắn lại cái gì đều không có cùng nàng nói. Ha ha, ca ca à, ca ca. Hắn căn bản là bị cái kia tiện nhân mê tâm trí. Đã hoàn toàn nhớ không dậy nổi nàng cái này muốn Thiên Thần Kiếm muội muội. Rõ ràng Thiên Thần Kiếm là thuộc về nàng. Hắn đã từng không cũng nói qua. Thiên Thần Kiếm có thể tùy ý nàng sử dụng. Nhưng kết quả, Ôn Như Ngọc đều làm chút cái gì. Còn có Hạ Chính Quân sự tình. Nếu ở hắn thật là chính mình ca ca, hắn không nên duy trì nàng sao? Nếu là hắn từ lúc bắt đầu liền duy trì nàng, nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện tại nông nỗi. Nàng hài tử cũng sẽ không chết. Gia Gia cũng sẽ vì cái này hài tử mà cao hứng. Cho nên nàng nói không tồi. Này hết thảy cũng có Ôn Như Ngọc trách nhiệm mà ni hắn không xứng trở thành nàng ca ca. Bởi vì hắn trước nay liền không có vì nàng cái này muội muội suy nghĩ. Nhìn một cái, hắn cư nhiên có thể nói ra thân thủ chấm dứt nàng lời nói. Bọn họ chính là chí thân a. Trên thế giới này không có người so với bọn hắn càng thân cận. Hắn cư nhiên có thể nói ra nói như vậy. Ôn Tình Nhi chậm rãi thu liễm sở hữu biểu tình, trở nên âm trầm vô cùng. Kia hoàn hảo trong mắt càng là lóe âm ngoan quang mang. Quỷ dị nhìn chằm chằm kia tuấn mỹ mặt, cắn răng, đi bước một từ phòng này lui ra ngoài. Hàn Tín không thể tin được, vừa mới kia hết thảy cư nhiên là tiểu thư trang. Lúc này Ôn Tình Nhi trên người phát ra hơi thở chỉ cảm thấy làm người thập phần không thoải mái. Ai lại biết, Hạ Chính Quân vốn dĩ liền có thê tử, hơn nữa đối hắn thê tử quyết chí không thay đổi. Không nói Ôn Tình Nhi nếu thật sự tham gia bọn họ phu thê phía trước, hủy diệt chính là nàng thanh danh. Hơn nữa nơi nào còn có cái gì đạo đức cùng tam quan. Mà Ôn Như Ngọc sở dĩ ngăn cản, mục đích càng chủ yếu chính là không nghĩ chính mình muội muội đã chịu tình thương. Cho nên hắn ngăn cản có sai sao? Mà thế lúc sau, Ôn Như Ngọc biết được Hạ Chính Quân thê tử đã chết. Như vậy hắn nghĩ có lẽ có thể làm chính mình muội muội thử một lần, xem Hạ Chính Quân có thể hay không yêu nàng, cho nên mới đáp ứng bọn họ cùng nhau. Nhìn thấy Bạch San cùng đứa bé kia lúc sau, hắn lập tức liền nghiêm lệnh Ôn Tình Nhi trở lại kinh thành. Nhưng Ôn Tình Nhi cự tuyệt không nói. Cũng là lúc ấy cùng Hạ Chính Quân trụ đến một chỗ, hơn nữa có mang hài tử. Đương nhiên này đó Hạ Chính Quân cũng không biết, nhằm vào Ôn Tình Nhi không nghe hắn mệnh lệnh sự tình, ngược lại liền làm Thẩm Minh Tâm tự mình qua đi. Thân là một cái ca ca, như vậy cách làm vì chính là cái gì? Chính là không nghĩ làm Ôn Tình Nhi bị thương. Bởi vì Hạ Chính Quân một khi nhìn thấy Bạch San cùng đứa bé kia, hắn muội muội nên làm cái gì bây giờ? Thật cho rằng Hạ Chính Quân sẽ yêu nàng? Không, nàng chỉ biết bị vứt bỏ, bị thương tổn. Đáng tiếc, Ôn Như Ngọc khổ tâm, bị lúc này Ôn Tình Nhi hoàn toàn trở thành ác ý. Thiên Thần Kiếm sự tình, càng ít người biết đối ai đều hảo. Trường sinh dụ hoặc tất nhiên sẽ ở cái này trước mắt thương di thế giới khiến cho không cần thiết. kiếp sát cùng oanh động. Ôn Tình Nhi lúc ấy một lòng lại nhào vào Hạ Chính Quân trên người. Trước nay chưa từng dò hỏi hôm khác thần kiếm sự tình. Mà Ôn Như Ngọc cũng biết nàng kia hảo cường tính tình. Đến lúc đó tất nhiên sẽ muốn tranh đoạt thiên thần kiếm. Thiên thần kiếm đã là nhận chủ. Nhất thời nửa khắc vô pháp cùng nàng giải thích rõ ràng. Đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm không xong. Vốn định chờ đến nàng sẽ kinh thành thời điểm nghiêm trọng cảnh cáo nàng một phen. Nhưng kết quả đâu, nháo ra loại chuyện này, hắn còn có thể nói cái gì? Hết chương.